Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 47, ngoại truyện, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi kết thúc hoàn toàn trận chiến với lão tiến sĩ và bọn zombie, Liam và Crazy Dave cùng nhóm Sunflower gặp lại xe đầu Plan một lần nữa. Nhưng vì họ đã thay đổi một phần quá khứ nên giờ đây họ đã làm quen với nhau như lần trước. Liam nhanh chóng nhận ra tính cách của Shrinking Violet và cô bé lại phải học khóa học can đảm của Liam. Ít lâu sau, không thấy đâu nữa sao? Bình tĩnh đi Sunflower, có thể các bạn ấy còn ở đâu đó thôi. Liam nói, dẹt dẹt dẹt, những cánh cổng không gian mở ra. Con không nghe nói gì về việc còn có plan nào nữa đâu chú Liam. Làm phiền con rồi Spring Bean. Dạ không chú Liam. Có lẽ họ không ở thế giới của tụi con. Cảm ơn nhé Pi, Nat, Sunflower nói. Roto. Chú ước gì có thể hiểu ý của con đấy Roto Baga. Roto. Chúng ta còn lại Lost City là vẫn chưa có thông tin thôi. Còn lại thì không bạn nào biết gì về họ cả. Sunflower nói. Liam và nhóm Sunflower nhìn vào cánh cổng không gian của Lost City. Tới đó thôi nào. Liam nói. Ha! Nhóm Sunflower ngạc nhiên. Ngồi một chỗ mãi như thế này sẽ không có kết quả đâu. Chú muốn gặp lại cậu ấy để nói lời cảm ơn chân thành nhất. Chú đọc được suy nghĩ của con luôn đó. Sunflower cười. Liam và nhóm Sunflower cùng đi với Penny vào cánh cổng không gian của Lost City. Sau khi tới nơi, Liam đã dẫn nhóm bạn đi đến ngôi đền lúc trước của Golip. Chúng ta đều đã ở đây rồi. Biệt đội phiêu lưu, Liam nói. Vâng. Akee nói, vậy ra họ đang ở đây, nhưng tại sao lại là nơi này chứ? Pisuter nghĩ, chỉ duy nhất một khả năng, chúng đã bị đưa vào trong khoảng IP và bị mắc kẹt lại. Nhưng vì lý do nào đó, mà cánh cổng không gian của thế giới này mở ra để đưa chúng vào. Lần trước chú cũng khá bất ngờ khi Alo. Goldblum và Electric Current rơi ra từ một khoảng không bị hỏng. Và chúng nhanh chóng biến mất khi chú không kịp nói gì. Bây giờ thì đã có dịp rồi. Hãy cùng nhau chia ra và tìm các bạn ấy nào. Đã rõ. Cả nhóm đồng thanh. Biệt đội phiêu lưu. Hành động nào. Red Stinger nói. Mình sẽ chia nhóm. Nhóm một gồm mình và chú Liam. Nhóm 2 là Stalia sẽ đi cùng Injurian và Pisuter. Rõ, Injurian nói. Các bạn còn lại là nhóm 3. Nếu như đã tìm được thì phải tạo tín hiệu cho nhau biết. Được, làm như vậy đi, Liam nói. Vậy là họ đã bắt đầu việc tìm kiếm những người bạn đó. Nhóm 3, Sunflower, Won, Nat. Potato Mai và Akee, Sunflower. Cậu đi nhanh quá đấy. Won, Nat nói. Chỉ là mình đang đi theo ánh mặt trời thôi. Mong là điều đó có ích đấy. Sunflower nói. Mình thích cách làm việc của bạn đấy Sunflower. Rất tươi sáng đấy. Akee nhảy trên những tán cây và nói. Brain, bọn zombie, lại là các ngươi sao? Akee hỏi, sao chúng lại, đừng ngạc nhiên Won, Nat, chúng đến từ Temple of Bloom đấy. Akee nói, tại nơi của nhóm 1, Endless Zone sao? Liam ngạc nhiên, đó là một khu vực mà tụi con không thể vào và không thể biết chúng xuất hiện ở đâu. Tụi con gặp khá nhiều rắc rối khi mở phong ấn Temple of Bloom. Red Stinger nói. Brain, ngon thì tới đây đi. Red Stinger, con hiểu rồi. Liam ném ra một chiếc lá cho Red Stinger. Les gừng châm, bắn. Một tia sáng từ trong những cánh hoa của Red Stinger bắn thẳng vào bọn zombie. Power Toss, bọn zombie nhanh chóng bị tiêu diệt. Tại nơi của nhóm 2, Bọn zombie này phiền phức thật. Sao Temple of Bloom lại chất chứa mấy thứ đó nhỉ? Injurian bực mình. Chúng làm mình buồn ngủ đấy. Stalia nói. Cố lên các bạn. Chúng ta cần phải tìm cho ra các plan ấy. Pisuter nói. Tôi thì không được năng nổ như cậu đâu Pisuter. Tôi muốn được di chuyển nhẹ nhàng với các hạt phân tử thôi. Đủ rồi đó thánh nữ mộng mơ. Lo tập trung vào chuyến phiêu lưu này đi. Injurian nói. Hừm. Stalia liếc đôi mắt buồn. Ngủ. Nhìn Injurian. Trong lúc này nhóm ba cũng đã đánh thắng một đám zombie từ Endless Zone và tiếp tục tìm kiếm. Kia là. Đó là. Không thể sai được. Lúc này cả ba nhóm đều gặp nhau tại một nơi cách xa ngôi đền Golip. Họ đã gặp được những plan đó. Alo. Goldblum và Electric Karen. Chúng đang ở đây. Liam liền chạy tới. Ui đau. Cái gì vậy trời? Liam la lên. Một màn ngăn vô hình sao? Sunflower lại gần sờ vào. Này các bạn, có nghe tôi gọi không? Liam đập vào màn ngăn và kêu lên. Các ngươi không thể làm gì được đâu. Ha! Cả nhóm giật mình. Ngươi là ai? Liam hỏi. Có nói thì các ngươi cũng không biết đâu. Liam giơ chiếc huy hiệu giáp lên. Ngươi là ai? Liam gặng hỏi. Ta là thành viên của lão tiến sĩ Zomboss đến từ vườn thiên hà. Tên ta là Super Brain. Cái gì chứ? Vườn thiên hà. Chỉ vì bọn chúng đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn ta. Nên ta đã nhốt chúng vào màn bảo vệ này. Mau thả chúng ra Super Brain. Muốn đấu thêm nữa phải không? Super Brain nói. Plan tiến hóa. Không hẳn. Nhưng cứ cho là vậy đi. Green xe đầu. Ngươi không định quay về làm nhiệm vụ à? Ngươi không cần lo. Nhưng chuyện này. Không có liên quan tới những plan kia. Ngươi mau phá màn cho chúng đi. Hà hà hà. Ta đáng lẽ phải giết ngươi kể từ trận chiến đó. Có thể nói ta đã nương tay với ngươi quá nhiều lần rồi. Nhưng mà ta cũng đang có nhiệm vụ. Cứ thế này thì có làm cả tuần cũng chưa xong. Hai ta sẽ tái đấu vào một ngày không gần ở trụ sở Z-Tech. Giờ thì hẹn gặp lại. Tên zombie đó biến mất cùng với lớp màn bảo vệ. Alo, Goldblum, Electric Karen, mấy đứa không sao chứ? Liam lo lắng. Chú hàng xóm à, gọi chú là Smith là được rồi alo. Chú Smith, trong khoảng thời gian con vắng mặt, có ai bị thương gì không chú? Thằng nhóc này, giờ mà còn nghĩ được chuyện đó sao? Liam cười, các bạn đều ổn cả rồi. Sunflower nói, cảm ơn các bạn. Goldblum nói, cậu còn hoạt động được không Electric Karen? Pisuter hỏi, Ticho. May quá, Won, Nat nói. Vậy là xong rồi đấy. Chờ đã, Pisuter kêu lên khi Green xe đầu quay đi. Chị là ai vậy? Nhóm Sunflower và tất cả Plan cùng Liam đứng dậy nhìn Green xe đầu và hồi hộp chờ câu trả lời. Một anh hùng, hề, Liam và cả đám ngớ người. Anh hùng sao? Pisuter nói. Có lẽ thế giới của tôi và cậu có hơi khác biệt nhỉ? Nếu có dịp, tôi sẽ tới và cho cậu một món quà. Đồng thời kể chuyện về thế giới của tôi cho mọi người nghe. Vậy à, Liam nói. Và tôi cũng xin nói điều này. Cuộc chiến không sẽ không bao giờ kết thúc. Giờ thì tạm biệt nhé. Green xe đầu biến mất trước sự ngỡ ngàng của các bạn Plan. Câu nói đó của Green xe đầu. Một Plan tự xưng mình là anh hùng đã đánh dấu một trang mới cho chuyến hành trình của nhóm Sunflower và tất cả các bạn Plan. Họ sẽ còn đối mặt với chuyện gì trong tương lai đây? Cách chương.